Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi Asin chết, trong hàng ngũ quân Hy Lạp xảy ra một câu chuyện vừa xấu xa bỉ ổi vừa đau đớn thương tâm. Đó là việc quyết định xem ai là người được thừa cái bộ áo giáp và chiếc khiên của Asin, một báu vật do thần thợ rèn Hephaistos đã tốn bao công sức mới tạo nên được. Nữ thần Thetis không thể chỉ định xem ai là người được nhận cái vinh dự này bởi nàng chẳng biết dựa vào điều gì để phán quyết. Asin cũng chẳng dặn lại trao báu vật của mình cho ai. Quả là khó xử, cuối cùng nữ thần Thetis phán truyền cho hai anh em Agamemnon và Menela biết chủ kiến của bà. Hãy trao báu vật đó cho vị tướng nào đã chiến đấu xuất sắc nhất trong trận đánh bảo vệ thi hài Asin. Căn cứ vào lời phán truyền ấy thì tướng Ajax lớn hoặc Ulysses phải được nhận bộ áo giáp và chiếc khiên vì hai chàng là những người đã có công lớn trong việc đẩy lui quân Troy và mang thi hài Asin về doanh trại, nhưng phần thưởng chỉ có một mà người xứng đáng lại có hai. Chỉ còn cách bỏ phiếu kín để quyết định, người ta nêu ra một câu hỏi cho các tù binh Troy. Trong hai vị tướng Hy Lạp Ajax và Ulysses, ai là người xuất sắc nhất, đáng sợ nhất? Và đặt hai bình đựng phiếu, một của Ajax, một của Ulysses. Tưởng việc làm như thế thì minh bạch và công bằng, nhưng không, nữ thần Athene vì yêu quý Ulysses và thù ghét Ajax đã xúi dục bày đặt cách gian lận cho anh em Achai để khi kiểm phiếu Ulysses được nhiều phiếu hơn. Sở dĩ nữ thần ghét Ajax là vì trong những trận chiến đấu với quân Troy đã có lần Ajax coi thường, khước từ sự giúp đỡ của nữ thần. Đó là một hành động ngạo mạn, kiêu căng đáng phải trừng phạt. Kết quả là bằng những thủ đoạn gian lận, bỉ ổi, xấu xa do nữ thần Athene bày đặt, Ulysses đã thắng, được thừa hưởng bộ áo giáp và cái khiên của Asin. Căm giận việc làm xấu xa, bỉ ổi của hai anh em Achai, Ajax tìm cách trả thù. Đêm khuya hôm đó, Ajax mang gươm đột nhập vào đại bản doanh quân Hy Lạp mưu toan giết lũ quân canh rồi hạ sát hai anh em Achai và Ulysses, nhưng nữ thần Athene luôn luôn quan tâm đến Ulysses, luôn luôn ở bên cạnh Ulysses cũng như hai anh em Achai để bảo vệ, giúp đỡ bộ ba tướng lĩnh này. Vì thế, khi thấy Ajax cầm gươm lẻn ra đi, nữ thần Athene bèn làm cho người dũng sĩ này mất trí đi lạc đường ra bãi chăn nuôi. Nữ thần còn làm cho Ajax mất trí đến nỗi trông quốc hóa gà, trông thấy đàn bò của quân Hy Lạp bắt được thả trên bãi hóa ra những chiến binh Hy Lạp, và thế là Ajax vung gươm xông vào chém giết và bắt một số giải về lều của mình. Chàng đinh ninh rằng mình đã giết chết hai anh em Achai và bắt sống được Ulysses. Trời sáng, quân Hy Lạp thấy súc vật bị giết bị mất bèn truy tìm và phát hiện ra thủ phạm là Ajax. Ulysses được lệnh đi rình bắt Ajax đem về nộp cho hai anh em Achai để trị tội. Trong khi rình nấp, Ulysses được nữ thần Athene hiện ra nói cho biết rõ đầu đuôi câu chuyện, và thế là câu chuyện Ajax tả xung hữu đột giữa đàn bò tưởng như là mình tả xung hữu đột giữa quân Hy Lạp, giết Agamemnon, hạ Menela, bắt sống Ulysses không cánh mà bay lan truyền từ miệng người này sang miệng người khác khắp trong toàn quân Hy Lạp. Còn Ajax, sau cuộc tung hoành, hồi tỉnh lại, nữ thần Athene đã trả lại trí khôn cho chàng. Vì thế chàng đã tỉnh táo để nghe rõ tường tận câu chuyện do mình gây ra vừa qua, một câu chuyện lố bịch tức cười do hành động điên rồ của chàng. Chào ôi, thật quá ư xấu hổ, quá ư đau xót, đúng là một hành động đê nhục không xứng đáng với danh dự của một dũng tướng danh tiếng, chiến công. Góc truyện audio.com, lừng lẫy, chàng càng nghĩ lại càng thấy hổ thẹn, đau xót, càng thấy nhục nhã. Chàng thấy không thể sống được khi danh dự đã bị ô uế. Chỉ có cái chết mới giải thoát nổi cho chàng. Ajax nhờ người nữ tỳ Termessy nhắn lại người em ruột của mình và Teucer trông nom hộ chàng đứa con trai còn nhỏ, sau đó gửi đứa bé về quê hương Salamin để ông bà nội nuôi nấng giúp. Chàng lại dặn khi con chàng khôn lớn, Teucer sẽ trao cho nó chiếc khiên quý của mình, chiếc khiên dày 7 lớp da bò mà không một vũ khí nào đâm thủng được. Chàng mong muốn con chàng sẽ mang tên của chiếc khiên. Eurydices dặn dò mọi việc xong, Ajax lấy thanh gươm mà xưa kia Nestor trao tặng cho mình, ra đi, nói là đi cầu xin các vị thần tha thứ cho hành động phạm thượng của mình và hiến dâng cho thần Hades thanh gươm báu. Teucer từ Mercy trở về. Chàng được nhà tiên tri cao xa báo cho biết phải giữ Ajax lại trong lều trại hết ngày hôm nay, nếu để Ajax đi ra khỏi nhà sẽ gặp tai họa nguy hiểm đến tính mạng. Teucer vội cho quan hầu về phi báo cho mọi người biết nhưng không kịp nữa rồi Ajax đã ra đi. Mọi người chạy vội đi tìm Ajax, và người ta thấy chàng đã nằm chết bên bờ biển, một thanh gươm xuyên suốt qua ngực. Được tin Ajax chết, hai anh em Achai liền đến tận nơi xem xét. Họ ra lệnh cấm không cho chôn cất thi hài Ajax và coi đó là một hình phạt xứng đáng với tội phản nghịch của Ajax.